Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, thật là hiên viên linh. Phá án, nghe xong lời này, Lâm Long lập tức mộng ép, hắn dám cam đoan, cái này hiên viên linh tuyệt đối là ban đầu ở Thanh Hoa Đại học cái kia hiên viên linh. Bằng không thì hiên viên Vũ sẽ không nói là bạn học rồi. Nói rõ cái này hiên viên linh đã ở Thanh Hoa Đại học đọc qua sách. Tại thêm họ hiên viên vô cùng thiểu, còn rất đẹp, nhất định là chính mình nhận thức chính là cái kia hiên viên linh. Nghĩ đến đây, Lâm Long hồi tưởng lại lúc trước hiên viên linh điên cuồng. Hắn lập tức đánh nhau muốn lui lại. Khục khục, cái kia, hiên viên Vũ đồng học. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc gấp. Ta vội vàng đã xong việc gấp đang giúp ba của ngươi phá án như vậy. Ta cam đoan ba của ngươi sẽ không bị miễn chức. Không được, Lâm lão sư, ngươi đều đã đáp ứng. Sao có thể đổi ý? Chẳng lẽ ngươi trước kia theo đuổi ta đường tỷ, bị ta đường tỷ cự tuyệt. Sau đó ngươi không có ý tứ thấy nàng. Hiên viên Vũ vẻ mặt bát quái nhìn xem Lâm Long. Giống như phát hiện cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Ta làm sao có thể truy nàng? Là nàng truy ta? Không phải, cũng không có cái gì truy không truy. Ta là thực sự sự tình. Ngươi đỗ xe, nha, ta đã biết, ta đường tỷ tại truy ngươi. Nhưng là ngươi chịu không được nàng một cách tinh quái tính cách. Lâm lão sư, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hơn nữa đều đã đáp ứng. Không thể đổi ý, hiên viên Vũ không có đỗ xe. Ngược lại nhanh hơn tốc độ, đại khái hơn 10 phút đồng hồ thời gian. Hắn tại một tòa lầu trọ hạ ngừng lại. Tốt rồi, chúng ta đã đến. Hiên viên Vũ nhìn xem Lâm Long nói ra. Sau đó mang theo Lâm Long đi vào nhà trọ. Đi vào 5 tầng cửa phòng. Gõ vang cửa phòng. Một cái Lâm Long không nguyện ý nhất trông thấy thân ảnh xuất hiện. Đúng vậy, đúng là hiên viên linh. Hàng thật giá thật hiên viên linh. Hiên viên linh cũng phát hiện Lâm Long. Lập tức ngây ngẩn cả người. Mắt to đối với đôi mắt nhỏ. Cuối cùng hiên viên linh bất khả tư nghị mà nói. Lâm Long, ngươi là Lâm Long. Ngươi như thế nào? Tại sao cùng ta đường muội cùng một chỗ? Chẳng lẽ các ngươi, chấm ngoặc kép, ai nha, đường tỷ. Ngươi muốn chạy đi đâu rồi? Hắn là lão sư ta. Ta thỉnh hắn hồi trở lại tới giúp ta tra bản án. Trên đường tới ta biết đạo các ngươi nhận thức. Không nghĩ tới thật đúng là nhận thức. Lâm lão sư, chúng ta đi vào ngồi đi. Lâm Long, mau vào, tiến đến nha, ăn cơm chưa? Nếu không ta đi nấu cơm cho ngươi a. Chấm ngoặc kép, hiên viên linh nghe được hiên viên Vũ lập. Tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long ra mặt tử co lại. Tranh thủ thời gian nói ra. Ăn hết, ta ăn cơm đến. Ta hay là nhanh lên đem bản án tra rõ ràng. Sau đó về nhà a. Ba mẹ ta vẫn chờ ta trở về. Tiểu Vũ, Tiểu Linh, là ai đã đến? Tại lúc này. Trong phòng vang lên một hồi năm nam nhân thanh âm. Phụ thân, ta đem Lâm lão sư mời tới. Là lần ta đã nói với ngươi. Thanh Hoa Đại học Pháp y hệ mắc điểm tốt nghiệp chính là cái kia Lâm Long. Lâm lão sư, hiên viên Vũ vẻ mặt kích động nói. Lâm Long, mà ngồi tại năm nam nhân bên cạnh hiên viên linh phụ thân. Trực tiếp đứng lên, nhưng hắn là biết đạo Lâm Long bổn sự. Cũng biết Lâm Long là Hoa Hạ Long tổ người, một thân bổn sự không lường được lượng, không nghĩ tới Lâm Long đều đã đến, cái kia chính mình cái đệ đệ phiền toái có thể giải quyết rồi. Tính toán không có thể giải quyết cũng sẽ không biết bị miễn chức. Lúc này hiên viên linh phụ thân đứng dậy đến tới cửa nghênh đón Lâm Long. Cho đủ Lâm Long mặt mũi, hiên viên thúc thúc người tốt, đã lâu không gặp. Cái gì là tưởng niệm a hát, chấm ngoặc kép, ha ha, hảo hảo, Lâm huynh đệ nhanh lên tiến đến ngồi. Hiên Viên Linh phụ thân mặt mũi tràn đầy kích động đem Lâm Long đón tiến đến. Phòng không là rất lớn, ba thất lưỡng sảnh, nhưng là quét dọn vô cùng sạch sẽ, cho người một loại rất cảm giác ấm áp. Một bên Hiên Viên Vũ phụ thân đứng dậy đi vào Lâm Long trước mặt. Mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói, Lâm lão sư, không nghĩ tới cho ngươi tự mình đến một chuyến. Nữ nhi của ta cũng thiệt là, nếu nàng khóa không nghe lời, ngươi cho ta hung hăng thu thập nàng. Cha, người ta khóa rất nghe lời rất chân thành được không? Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Vũ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không vui. Lời ong tiếng ve ít nhất, ta lần này tới là giúp đỡ bọn ngươi tra án. Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Trực tiếp tiến vào chính đề a. Thi thể ở nơi nào? Lại là ở nơi nào phát hiện? Ta mà nói, chấm ngoặc kép. Một bên Hiên Viên Linh mặt mũi tràn đầy kích động nói, là ta tại Tĩnh Hải thành phố một gian quán bar trong thùng rác phát hiện thời điểm thi thể đã bị phân thây rồi. Lúc ấy ta ném rác rưởi chứng kiến có huyết tích, không nghĩ tới là thi thể. Sau đó cho ta nhị gia gọi điện thoại, chuyện này ảnh hưởng quá mức ác liệt, không nghĩ tới mặt muốn ta nhị gia trong một tuần lễ phá án. Này, không có đừng đúng không? Không có, những, này, Hiên Viên Linh lắc đầu nói, đây là một việc vụ án không đầu mối a hát. Không có đầu mối, như thế nào cha? Màn hình giám sát các ngươi xem không vậy? Thi thể là như thế nào tiến thùng rác? Chúng ta nhìn giám sát và điều khiển, nhưng là phát hiện thi thể là trực tiếp theo trong quán rượu ném tới thùng rác. Xảy ra chúng ta từng cái kiểm tra, phát hiện trong quán rượu công nhân cùng lão bản cũng không phải hung thủ. Chỉ có một khả năng, hung thủ chỉ là đi quán bar đùa, sau đó giết người, hơn nữa là tại WC toilet, bởi vì xí không sở hữu giám sát và điều khiển, hơn nữa có huyết tích, nhưng là chúng ta nhìn giám sát và điều khiển. Từ bên trong đi ra người căn bản không có một cái là dẫn theo cái túi. Nhưng là chứa thi thể cái túi lại bị người ném đi ra. Theo trong nhà vệ sinh văng ra là tuyệt đối không có khả năng. Tốt rồi, ta biết đạo nên làm cái gì bây giờ rồi. Mang ta đi thi thể ở đâu a? Lâm Long phất phất tay nói ra. Thực tế muốn phá án đối với Lâm Long mà nói rất đơn giản. Trực tiếp triệu hồi người nọ hồn phách đi, người này bị người giết chết, tuyệt đối lòng có oán khí, hồn phách có lẽ sẽ ở đầu bảy thời điểm hóa thành lệ quỷ hồi trở lại đến báo thù. Chắc hẳn không có bị hắc bạch vô thường bắt đi, như vậy tránh cho đi địa phủ rồi, dù sao đi địa phủ cũng thật phiền toái, có thể không đi Lâm Long tự nhiên không muốn đi, thi thể tại nhà tang lễ. Chúng ta cái này mang ngươi đi. Hiên Viên Vũ phụ thân nói xong, một đường mang theo Lâm Long đi vào Tĩnh Hải thành phố lớn nhất nhà tang lễ. Vừa tiến vào nhà tang lễ, lập tức cảm giác được một hồi âm phong đập vào mặt, lại để cho người nhịn không được dùng mình một cái. Hiên Viên Vũ phụ thân là cái này bản án trực tiếp người phụ trách, rất dễ dàng đem Lâm Long đưa đến thi thể trước. Giờ phút này thi thể đã bị người liều tiếp mà bắt đầu. Bởi vì đặt ở tủ lạnh nguyên nhân, hắn tóc cùng lông mày đều hiện đầy một tầng bạch sắc băng xương. Cả người sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Bái kiến người chết Hiên Viên Vũ cùng Hiên Viên Vũ phụ thân. Cùng với Hiên Viên Linh phụ thân đều không có một điểm sợ hãi. Chỉ có Hiên Viên Linh. Cả người tại đây nhìn xem ở đâu nhìn xem, giống như ngừng thi ở giữa rất nhiều ánh mắt ở sau lưng chằm chằm vào nàng. Làm cho nàng không tự chủ được hướng nàng phụ thân tới gần. Hơn nữa ra không có mở miệng nói chuyện, thi thể ai liều đích? Kỹ thuật rất tốt sao? Các ngươi đi ra ngoài trước, ta cái này cho các ngươi phá án. Cái này bắt đầu phá án hả? Hiên Viên Vũ phụ thân rất kinh ngạc. Toàn bộ bản án còn có rất nhiều tình huống đã không có giải. Như thế nào phá, căn bản không có khả năng a hát.